Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, dọa người. Ta chẳng qua là nhìn nơi này đen như vậy. Người muốn là bị mất làm sao bây giờ? Yamada El đưa tay buông ra một chút về sau. Luôn cảm giác trong bóng tối Han Yu khả năng ngay tại cười nhạo mình. Cho nên trầm mặc một hồi sau lại giải thích một câu. Là, có đúng không? Tại Yamada El không thấy được trong bóng tối. Han Yu có chút khẩn trương đáp lại dưới Yamada El sau liền đối với Mashiro hô, cái kia bên trái nắm. Lấy ta người là Mashiro đi. Hở, Mashiro tỉ tỉ tại ngươi trái bên cạnh. Cái kia bên phải nắm lấy của ta là ai? Yamada El nghe được Han Yu lời nói sau sửng sốt một chút. Hỏi một câu sau trong nháy mắt nghĩ đến cái nào đó khả năng. Cả người bối rối không thôi. Ta tại nơi này. Sau đó Mashiro cũng không tại Han Yu bên trái. Cũng không tại Yamada El bên phải. Mà là tại hai người sau lưng phát ra thanh âm. Xoạch. Ngay tại Mashiro nói chuyện sau trong nháy mắt. Han Yu cùng Yamada El còn chưa kịp phản ứng. Nhà ma cửa vào trong nháy mắt sáng lên ánh đèn. Nhưng mà không phải bình thường ánh đèn, mà một đạo xanh mơn mởn tia sáng đem cửa vào chiếu sáng. Sau đó Han Yu cùng Yamada El liền thấy hai cái bộ mặt trang điểm sau thảm không nỡ nhìn ra hòa. Đang một trái một phải nắm lấy hai người cánh tay. A a a a a a a. Người gọi không phải Han Yu, không phải Yamada El, càng không phải là Mashiro. Mà là Han Yu bên trái nắm lấy Han Yu cánh tay nhân viên kia. Nguyên lai tại ánh đèn lên về sau. Han Yu cùng Yamada El đều bị giật nảy mình. Yamada El là bởi vì trước đó buông xuống khoác lác. Cho nên buông ra Han Yu che lấy miệng cố nén không nhảy ra đến. Thế nhưng là đem sợ hãi đình chỉ Yamada El cũng là khóe mắt nổi lên óng ánh nước mắt. Về phần Han Yu bị hù dọa sau thì là theo bản năng xuất thủ công kích bên trái cái kia đóng vai quỷ. Nhân viên công tác, một cước dẫm tại hắn trên giày. Lập tức đau đến nhân viên công tác nhịn không được hô lên. Cái kia vặn vẹo tiếng la khóc càng là xuyên thấu vách tường. Đem nhà ma bên ngoài ngay tại ngắm nhìn đám người cũng là giật nảy mình. Đau, đau, đau, bất quá may mắn là... Đóng vai quỷ nhân viên công tác còn nhớ rõ chức trách của mình. Tại theo bản năng hô qua một tiếng về sau. Liền đè xuống thanh âm hướng Han Yu nhẹ giọng cầu xin tha thứ. A, thật có lỗi. Thật có lỗi. Thật sự là thật xin lỗi. Ta dưới ý thức cứ làm như vậy. Phi thường thật có lỗi. Lúc này Han Yu cũng kịp phản ứng. Liền tranh thủ chân của mình cho buông ra. Hướng về bị chính mình dẫm lên nam sinh luôn mồm xin lỗi. Không có. Không có việc gì. Các ngươi đi tới một quan đi. Nam sinh không biết nên cái gì nói xong. Phi thường uất ức hắn chỉ có thể đuổi Han Yu bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi đi tới một quan. Để cho cửa ải tiếp theo người dọa một chút Han Yu báo thù cho chính mình. Hoặc là cùng chính mình đồng dạng bị đập nện. Đồng bệnh tương liên cũng tốt. Nhìn cái giám a, chờ Han Yu rời đi về sau. Nam sinh chừng một bên cười trộm đồng bạn một chút. Han Yu, người mới vừa rồi bị hù dọa đi. Người cũng đánh người. Chính thức tiến vào nhà ma về sau. Yamada El phát hiện những học sinh này xác thực đem nhà ma làm được không tệ. Chỉ ít bên trong quỷ dị bầu không khí để Yamada El cảm thấy vô cùng gấp gáp. Cho nên Yamada El sau khi đi vào một mực tại tìm Han Yu nói chuyện phiếm. Nghĩ hóa giải một chút chính mình tâm tình khẩn trương. Mới không phải, chỉ là theo bản năng phản kích mà thôi. Ngược lại là ngươi, ta đều nhìn thấy ngươi che miệng. Han Yu vì không mất mặt, phản bác một câu. Ta kia là nhìn ngươi đánh người cho nên mới che miệng. Ta chỉ là đạp hắn một cước, ngươi đầy đều có thể trông thấy. Han Yu nghe được Yamada El lời nói nhịn không được dừng lại nói. Dù sao ta chính là nhìn thấy. Yamada El cường ngạnh cãi chày cãi cối một câu về sau. Cảm giác tiếp tục như vậy cùng Han Yu giật xuống đi chính mình là kéo bất quá. Cho nên liền rời đi chủ đề. Mashiro tỉ tỉ, ngươi vừa rồi không sợ sao? Yamada eo hỏi xong lời nói về sau. Kết quả hai người phát hiện Mashiro không có trả lời. Lập tức khẩn trương. Mashiro, người nói chuyện à? Mashiro tỉ tỉ, người ở đâu? Kết quả hai người hô sau khi vẫn không có cái gì phản ứng. Liền bắt đầu lẫn nhau trách cứ đi lên. Han Yu, người chuyện gì xảy ra? Đều đem Mashiro tỉ tỉ làm mất rồi. Người còn nói, rõ ràng vừa rồi lúc tiến vào. Mashiro là đi cùng với ngươi. Không thấy ngươi cũng không biết. Bởi vì nhà ma không khí để hai người lý trí ra cửa. Cho nên hai người không có trước tiên đi tìm Mashiro ngược lại dùm beng. Hoan nghênh quang lâm. Không có ý tứ. Có thể giúp ta nhặt sao? Ngay tại hai người cãi lộn sau khi. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến Mashiro đang cùng người khác đối thoại thanh âm. Hai người liếc nhau về sau, vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Tản mát tại phụ cận. Trong mắt của ta a. Khi Han Yu cùng Yamada eo kéo ra màn sân khấu tiến vào gian phòng thời điểm. Vừa hay nhìn thấy người ở bên trong tại dưới ánh đèn lờ mờ ngẩng đầu về sau. Trên mặt cái kia trống rỗng hốc mắt cùng phía dưới vết máu. Kinh hãi tới quá đột ngột. Đến mức không có phòng bị hai người lần nữa bị hù dọa. Bất quá vẫn là che miệng. Cố nén không có lật ra tới. Tốt. Về phần Mashiro thì là đang làm việc nhân viên ngẩng đầu sau nhẹ gật đầu. Sau đó tại bên cạnh nhìn một chút. Từ trên tường chụp xuống hai viên trang trí con mắt đưa qua nhân viên công tác cho ngươi. Mặc dù không biết có phải hay không là ngươi. Bởi vì trang phục nguyên nhân nhân viên công tác không có mở mắt cho nên không biết tình huống. Như thế nào? Không nghe thấy tiếng thét chói tai hắn còn tại buồn bực tại sao không ai bị hù dọa. Kết quả nghe được Mashiro lời nói sau sửng sốt một chút. Sau đó hắn thận trọng đem mí mắt lộ ra một cái khe hở quan sát một chút. Phát hiện ngay tại che miệng Han Yu cùng Yamada eo. Tiếp lấy đột nhiên một cái tay nắm lấy hai viên con mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hù đến người. Hù đến người. Nhà ma bên ngoài chiêu đãi nhân viên. Hài lòng nhẹ gật đầu. Thật có lỗi. Phi thường thật có lỗi. Trải qua một phen kinh hãi về sau. Han Yu lôi kéo Mashiro phi thường thẹn thùng hướng mới vừa bị Mashiro trong tay con mắt hù đến nhân. Viên công tác biểu thị xin lỗi. Nhân viên công tác nhìn xem hai viên bị Mashiro từ trên tường giữ lại con mắt im lặng ngưng. Nuốt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay, được rồi. Các ngươi đi tới một quan đi. Nói xong, hắn liền cầm con mắt đi vào bên tường. Ý đồ theo trở về. Mashiro tỉ tỉ, ngươi không sợ sao? Trong lối đi nhỏ. Han Yu cùng Yamada eo đều nắm thật chặt Mashiro cánh tay. Mà Yamada eo thì có chút khẩn trương hướng Mashiro hỏi. Sợ. Mashiro nghi ngờ sai lệch dưới đầu. Chính là cái này nhà ma bên trong đồ vật. Yamada eo gặp Mashiro không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Nhịn không được hỏi lần nữa. Nhà ma bên trong đồ vật. Mashiro nghe vậy ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Sau đó bỏ qua một bên Han Yu hai người tới một chỗ đều là kinh khủng trang trí vách tường, bọn hắn. Vẽ rất khá, ta cảm thấy thật không tệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu cùng Yamada eo hai mặt nhìn nhau. Cũng hiểu được Mashiro căn bản không có ý thức được nhà ma chỗ đặc biệt. Chỉ là đem nhà ma trở thành một cái hắc ám hệ nghệ thuật trang trí căn phòng mà thôi. Sau đó ba người tiếp tục tại nhà ma bên trong bắt đầu đi dạo. Trong đó còn kinh lịch nội tạng lộ ra ngoài bệnh nhân. Cổ phún huyết không đầu quỷ quái. Độc nhãn kinh khủng yêu ma. Han Yu cùng Yamada eo đều bị dọa đến không nhẹ. Chỉ bất quá vì không tại lẫn nhau trước mặt mất mặt. Đều cố nén không có lật ra đến mà thôi. Về phần Mashiro thì một điểm đều không có bị hù dọa dáng vẻ. Ngược lại hết sức chăm chú quan sát nhân viên kia trang dung. Nhìn thấy bệnh nhân lộ ra ngoài nội tạng biết nhảy động. Còn nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.